anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, anh Khôi rất vui khi được gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện Rể Đích Tôn của tác giả Thành Sơn. Hy vọng quý vị và các bạn có những giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Đừng quên ấn like, đăng ký kênh, cũng như để lại bình luận để ủng hộ chúng mình nhé. Mọi năm giờ này, ông Phô chỉ việc ngồi tiếp khách, cười đùa vui vẻ. Nhất là khi mọi người cứ trêu rằng ông có chàng rể đích tôn. Đó là công, rể quý hóa nhất. Ấy là vì mọi việc trong ngày giỗ tổ một mình công sắp đặt, điều phối răm rắp. Mọi người cứ làm xong việc được phân phó là công việc tổng thể đâu vào đó hết. Năm nay, buổi họp chủ bị cho lễ tế xuân của tộc Nguyễn Quý làng Bái Xá chưa thể bắt đầu được dù đã 10 giờ 30 phút vì mọi sự chuẩn bị vẫn rối tinh lên. Mọi năm công, con rể ông Phô điều hành bằng điện thoại từ trước, rồi về từ trước 8 giờ để lo toan mọi việc chuẩn bị chu toàn. Mặc dù ban tổ chức các cuộc họp họ đương nhiên không thể có tên công, vì cậu đã là rể, lại là rể thứ. Đúng ra, theo đúng tôn ti trật tự, công chỉ là khách, đến sát giờ hạ lễ thì hai vợ chồng đến đặt lễ, thắp hương rồi dự cỗ. Ấy là bởi ông Phô là trưởng tộc nhưng lại không có con trai, giặc năm cô con gái đều xinh như mộng. Vì lý do ấy, ông Pha là em út của ông Phô có con trai, nên đương nhiên cậu con trai này sẽ được truyền ngôi tộc trưởng. Khốn nối cậu trai này cùng cả họ đều quen ỷ lại vào việc chăm lo có phần thái quá của công rồi. Điều bất cập ở đây là, tuy phận gái, nhưng cả năm cô con gái ông Phô đều có hiếu. Hơn thế nữa, điều kiện kinh tế họ đều khá giả, khiến các cô lo toan việc họ rất thuận lợi. Trong số năm chàng rể thì công là rể thứ ba, là chồng cô Thu lại cực kỳ năng nổ. Anh không chỉ nhiệt tình mà còn biết việc nữa, nên cứ theo chương trình đặt trước, anh đứng ta phân phó công việc như một tộc trưởng. Mọi người làm theo sự phân công này vì vừa có lý, vừa hợp khả năng. Bởi như vậy nên quen rồi, từ hơn chục năm nay, càng ngày công càng chiếm vị trí quan trọng, thiếu anh thì không ai biết làm gì cả. Đầu tháng vừa rồi, ông Phô gọi điện cho công để thông báo thời gian họp họ. Công cứ ậm ừ, vâng dạ, nhưng không trả lời dứt khoát gì. Ông Phô cũng chủ quan, cứ nghĩ như mọi năm nên cũng chẳng hỏi rõ thêm. Nào ngờ, khi chỉ còn 3 ngày, ông Phô gọi cho cô con gái, thì Thu gắt lên. Bố buồn cười nhỉ, con là gái, lại là con thứ, nếu cần thì bố cứ phân công việc họ, nhưng phải là các chị con trước chứ. Còn thằng Công thì sao? Anh ấy là rể mà. Rể thứ mà năm nào cũng có mặt từ đầu chí cuối có hay ho gì. Lấn sân tộc trưởng. Cả họ người ta cười cho. Con này lại nhỉ. Mọi năm vẫn thế. Thì năm nay khác đi. Ông gọi cho Công thì điện thoại ngoài vùng phủ sóng. Đành lòng. Ông phải ra tay chỉ đạo các công việc chuẩn bị mà những năm trước Công thực hiện. Nhưng nhiều sự đã thay đổi rất khác với trước nên công việc vừa vướng, vừa rối. Cái linh cảm không yên lòng khiến ông phải gọi điện cho cô gái cả để nó điều tra xem gia đình Công Thu có chuyện bất thường gì. Thật bất ngờ, ngay hôm sau cô gái cả gọi về, khóc bù lu bù loa. Con Thu nó ngoại tình, bỏ nhà đi theo giai, vợ chồng nó ly dị 4 tháng nay rồi. Bố ạ! Thật à? Buông máy, ông gọi điện cho Thu. Nó bảo, chuyện riêng của con, bố đừng can thiệp. Mà con với công dứt điểm xong mọi chuyện rồi. Tiền bạc đã phân minh, ái tình đã dứt khoát, không có lằng nhằng gì nữa đâu. Ông chết điếng với sự lạnh lùng của cô con gái về sự ly dị của vợ chồng nó. Ông Phô lại giao việc cho gái cả tìm hiểu kỹ hơn. Cô bảo, con tìm hiểu kỹ lắm rồi, gặp cả cái Thu, gặp cả Công rồi, đúng là chúng nó đã dứt tình xong đâu vào đấy rồi. hai cháu nhỏ công nuôi tất, con Thu đi với thằng người tình trẻ hơn 3 tuổi, nên nhà công cũng giữ luôn. Trời ạ! Hóa ra, xưa nay vợ chồng ông Phô cứ tin con gái mình giỏi giang, đảm đang, trung thủy. Giờ sự thật quá đau lòng, mà không thể gỡ được nữa. Thu ngoại tình nhưng lỗi khá lớn thuộc về công, vì anh giỏi giang quá. Mọi việc trong nhà một tay anh sắp đặt, lo lắng tất. Vợ không có việc gì để làm mới lêu lổng đua đòi. Sau buổi họp họ đầy những trục trặc, do mọi năm công lo tất, giờ đến vợ chồng ông Phô cũng không quen nên lúng túng. Cả hai ông bà đi Hà Nội để thị sát gia đình mấy cô con gái. Chủ quan cộng thêm quan liêu khiến họ bất ngờ. Gia đình các cô ít nhiều đều có vấn đề phải củng cố, điều chỉnh. Nếu để cái xảy sẽ nảy kia ung, thì lại như nhà Thu. Riêng Thu thì bố mẹ không gặp được, cô đang cùng người tình đi du lịch nước ngoài. Phải điện thoại đi về mãi vợ chồng ông Phô mới đến thăm hai cháu ngoại ở nhà công được. Điều họ kinh ngạc là công rất niềm nở đón tiếp bố mẹ vợ cũ. Nhưng họ buồn rười rượi khi biết công đã kịp chuẩn bị cưới vợ rồi. Hai đứa con quý mẹ kế tương lai như mẹ đẻ. Nhìn hai đứa cháu díu dít bám mẹ kế đang nấu ăn, ông bà ngoại thấy lòng nặng trĩu. Mọi lần trước, khi ông bà ngoại tới, thì chàng rể vào bếp nấu ăn, còn cô con gái lo sửa móng tay và quát con. Thấy ấy nấy, bà ngoại đề xuất để nuôi một đứa thì công và cô vợ sắp cưới không đồng ý, mà hai đứa cháu cũng không chịu. Ông Phô buồn lòng hơn khi bà vợ bảo. Thôi! Cũng tại mình không quan tâm đến đời sống riêng của các con, để chúng nó tự tung tự tác mới ra nông nỗi này. Lỗi để con Thu lười, thằng chồng quá đàm, nên vợ mới sinh hư. Họ về quê với nỗi lòng nặng trĩu. Vậy mà một tháng sau, cô con cả lại gọi điện về bảo. Thằng nhãi kia nó lại bỏ con Thu rồi. Giờ con ngu ấy trốn như trạch, không chịu gặp chị em đâu bố mẹ ạ. Ông Phô chẳng biết nói gì nữa, chỉ thở dài thườn thượt ngẫm. Ôi cái lớp trẻ ngày nay, thật không thể hiểu được nữa rồi. Đến khi cô Hạ là con gái thứ hai gọi điện báo công, em rể cũ nhắn mời bố mẹ dự cưới, thì ông Phô hết sức chịu đựng, lăn ra ốm trận thập tử nhất sinh. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Hạnh Phúc Đến Như Thế, tác giả Nhật Hồng. Má tôi thường phàn nàn, con gần 30 tuổi đầu mà không chịu cưới vợ. Cưới sớm má còn khỏe mạnh chăm sóc cháu, chứ để má già sao chăm sóc được. Hôm má chiêm bao thấy bồng con nít, má mừng, nào ngờ chỉ là giấc mơ, má buồn buồn. Má tôi đã nhiều năm đi coi dâu chỗ này, coi chỗ nọ, rốt cuộc tôi không chịu. Má thất vọng. Má giận nói, má không thèm kiếm dâu nữa, để tự con kiếm. Mà phải sớm. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, bạn bè đi nghĩa vụ về ai cũng có gia đình vợ con từ một hai đứa. Còn mình, có chỗ mình thích, người ta không thích, có chỗ người ta thích, mình không thích. Chẳng lẽ số mình ở vậy tới già hay sao? Tôi chợt nhớ đến thằng bạn cùng đơn vị và cô em gái tên Lan. Nhớ một lần cô gái ấy nói, nhà em ở ấp ông bà Lẫy, chi tôn, có duyên thì mình gặp lại. Chỉ vỏn vẹn mấy từ mà sao lòng tôi nhớ hoài. Nhớ đôi mắt đen láy, và cái miệng cười chúm chím để lộ những cái răng trắng đều, ẩn hiện lên khuôn mặt trái xoan. Tính từ gặp em đến nay đã 2 năm. Hồng biết em có chồng hay chưa? Lòng tôi có gì đó như sợi dây buộc ràng vương vấn khi nghĩ tới em. Tôi với Tần cùng chung đơn vị. Hai thằng rất thân, chuyện gì cũng kể nhau nghe. Một lần đi huấn luyện súng cối, Tần nói, tao có đứa em cô cậu chưa chồng, mày về cưới. Tao nói vô là được liền. Và sau đó tôi có về quê của Tần. Đêm ăn chè có Lan đến chơi. Tần giới thiệu, Lan em tao đó. Lan trong chiếc áo cánh màu xanh lam, nước da ngăm đen, đôi chân mày rậm làm cho tôi chợt lưu ý. Nét quyến rũ của Lan tỏa ra qua lời nói dịu dàng, và nụ cười e dè khiêm tốn đã nhanh chóng thâm nhập vào tôi. Khi vào bàn ăn, tôi nhanh tay múc chén chè đưa cho Lan. Lan cười nhìn tôi và tay đỡ chén chè khẽ lời cám nhỏ xíu. Khi tay em chạm tay tôi nghe cảm giác mềm mại. Đó là cảm nhận lần đầu tiên mà tôi có được khi biết Lan. Tôi không có thông tin hay số điện thoại gì của Tần nên việc đến thăm Tần rất trở ngại. Nhưng đã đến lúc nhớ bạn lắm nên phải đi. Đi mà lòng cứ hoang mang. Cái nhớ bạn, giả đò thăm bạn, nhưng kỳ thật là muốn gặp Lan. Không biết giờ em có chồng hay chưa? Trong đầu cứ thắc mắc hoài. Nghĩ bụng nếu em đã có chồng thì mình coi như chuyến đi thăm bạn cũ cũng vui nhau mà. Có ai đời đi thăm bạn mà chỉ có mỗi một thông tin đơn sơ ấp bà lẫy. Đây là một thông tin hiếm hoi duy nhất của Tần thốt ra từ cửa miệng trong những năm tháng bên nhau. Tôi mạnh dạn cho xe chạy vô ấp ông bà lẫy. Chi tôn. Xe vô một khoảng tôi hỏi bà già tưới rau. Bà lắc đầu không biết. Và nói. Chú chạy lần tới xóm nhà đông kia hỏi may ra người ta biết. Vì đó là những người cố cựu đây. Xe tới xóm nhà đông. Tôi cho xe chậm lại. Lựa người để hỏi. Hỏi phụ nữ là chắc ăn hơn đàn ông. Bụng nghĩ vậy nên chợt thấy người phụ nữ vác trái mít đi bên lề. Tôi tấp vô hỏi. Khi nói tên tuổi Tần thì người phụ nữ nhìn tôi. Hỏi. Cậu là ai sao biết Tần? Tôi trả lời bạn đi nghĩa vụ với Tần. Người phụ nữ cười, nói, chị biết Tần, đi theo chị nè. Thấy người phụ nữ vui vẻ, tôi hỏi thăm Lan nhà gần không? Lan có chồng chưa chị? Người phụ nữ nhìn tôi. Chồng con gì đâu? Nhà Lan phía trước mặt đây thôi, gần hơn nhà Tần. Câu chồng con gì làm tôi vui hết cỡ trong lòng, nói. Em nhờ chị chỉ nhà Lan dùm. Cảm ơn lắm. Tôi đỡ hộ trái mít trên tay chị đưa lên xe và mời chị lên xe. Xe chạy chút chị nói, đó nhà màu xanh phía trước đó và nhà chị đây, cho xuống đi. Khi về em ghé chơi. Dạ. Tôi dựng xe trong sân, con chó phèn trực sủa. Tiếng của cô gái chạy ra gọi, phèn, phèn. Chó cụp đuôi đi ra sau nhà. Cô gái bước ra hỏi. Có phải anh Tâm không? Trời! Đi đâu lạc vậy? Sao lên mà không cho anh Tần hay cùng đi? Tìm nhà em có khó lắm không? Lan quầy quả đi rót nước mời tôi. Vẫn nụ cười như ngày nào. Tôi nhìn gian nhà bày biện đơn sơ theo lối nông dân miền núi. Nhưng có mấy bức tranh thêu trên tường thật đẹp. Chắc tác phẩm của Lan. Lan chào hỏi tôi trong những câu chuyện qua lại. Lan có kèm theo câu em bị ế rồi anh ơi. Người ta than cảnh ế chồng mà lòng tôi thấy vui. Đúng là sự mâu thuẫn trong đang diễn ra phức tạp. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Lan có lẽ đoán biết được phần nào việc tôi lên thăm em. Nên cứ nhìn tôi dò xét mà không nói gì. Lan cho biết, bà má và các em đi ra dãy thu hoạch mít, cân bán cho thương lái. Chiều mới về. Và Lan điện thoại cho Tần hay. Dù đến chơi, có Tần đến làm gạch nối cho tôi bớt sự ngượng ngùng mất tự nhiên. Chiếu đó, Tần giới thiệu tôi cho ba má và các em Lan. Ông bà rất vui mừng tiếp chuyện tôi. Đêm đó, Lan rủ tôi và Tần đi thăm một người bà con, gọi ông Năm. Xe chạy quanh co một lúc lâu ghé vào nhà có dàn hoa giấy lùm xùm trước cổng. Những cánh hoa đỏ thắm nở đầy như người đội thúng bông to tướng. Chợt thấy ông già dắt xe đạp có cái bao phía sau. Lan nói. Ông Năm đó. Tôi vội tiếp đỡ bao măng tre trên xe cho ông Năm. Ông nói. Măng mùa này tốt lắm. Giá lại rẻ. Này các cháu đến chơi có duyên mới gặp được bác đó. Vì bác còn định ở ngoài dãy tới tối mới về. Ông Năm giục. Thôi vô nhà ngồi nghỉ chút ăn cơm với bác nghen. Ông Năm rót nước nấu chín bằng loại cây rừng đưa cho chúng tôi. Dục. Uống đi các cháu. Uống vào thấy khỏe ngay. Sâm núi đó. Nơi đây ngày xưa coi như là vùng sơn địa đầy chướng khí và thú dữ không ai dám đi lên ngọn núi Tô này. Nó còn có tên là Phụng Hoàng Sơn đó. con người tồn tại nơi đây cũng bằng kinh nghiệm sống lưu truyền cho nhau để chống chọi với thời tiết, với thú dữ và rắn độc. Ông Năm vui vẻ nói. Nghĩ cũng lạ, trên đất nước Việt Nam biết bao nhiêu là sông núi, nhưng chỉ có đất địa này có núi mà có non năm non bảy núi. Năm non còn có tên là Năm Vồ, Vồ Bò Hong là nơi đây, Vồ Đầu, Vồ Bà, Vồ Ông Bướm, Vồ Thiên Tuế. Bảy núi nằm trong các huyện Chi Tôn, Thoại Sơn, Tịnh Biên, Châu Đốc, An Giang với quần thể hơn 40 ngọn núi lớn nhỏ, nhưng người ta chỉ gọi chung là bảy núi. Bảy núi là Thiên Cấm Sơn, Anh Vũ Sơn, Núi Két, Ngọa Long Sơn, Núi Dài, Ngũ Hồ Sơn, Núi Dài Năm Giếng, Liên Hoa Sơn, Núi Tượng, Phụng Hoàng Sơn, Núi Cô Tô, Thủy Đài Sơn, Núi Nước. Theo truyền thuyết kể rằng, ngày xưa Gia Long bị quân Tây Sơn đánh chạy giặc lên đây tạm trú. Sợ bị dân phát hiện nên tung ra tin đồn. Trên núi có cọp dữ, rắn độc và đầy xương lam chướng khí, nên cấm không cho dân lên. Sau khi Gia Long lên ngôi, núi có tên Núi Cấm, Thiên Cấm Sơn, Trời Cấm. Núi cao nhất trong quần thể núi ở xứ này 716 mét. Bên cạnh còn có rất nhiều chuyện huyền bí ở năm non bảy núi như ông Đạo Lập, một trong 12 đại đệ tử của Phật Thầy Biết Hô Phong Hoán Võ, dùng nón lá đi qua sông. Ông Đạo Điện thu phục thần Bạch Hổ, đạo sĩ Ba Lưới và phái Võ Đường Phong với tuyệt chiêu Bình Phong Lạc Nhạn. Và biết bao câu chuyện huyền thoại khác như bác vật lang xuống hang sâu về không nói chuyện. Những huyền bí truyền theo lời kể đời này qua đời nọ ngày một huyền bí thêm. Ông Năm để chén trà xuống bàn, chợt nhìn Lan và tôi, nói: Hai cháu, có duyên nợ, ăn ở nhau sẽ phát tài. Lan đỉnh tránh: Thưa ông Năm, tụi con mới quen thôi, chưa tính đến chuyện cưới hỏi gì. Thì tiến hành đi, ông tính chọn ngày cho. Đêm đó tôi về nhà mà cứ thắc mắc, cớ sao ông Năm lại nói với mình như thế. Sau khi Lan răng mùng cho tôi và Tần ngủ, Tần thầm thì bên tai: Tao định xuống mày, mày có biết con Lan hai ba chỗ đến cưới tao ngăn lại. Tao nói, để anh làm may bạn anh cho em, tính tình người này dễ thương, lao động tốt em khỏi chê chỗ nào. Tin anh đi, ba mẹ Lan cũng mấy lần hứa với người ta, mà tao cũng can ngăn. Thấy lâu ba má Lan dục, sao nín thinh vậy Tần? Tao định xuống coi mày mà có vợ chưa? Mày có vợ tao bị chửi chắc chết. Tôi lên thăm ông Năm vài lần, mỗi lần đem quả biếu ông. Ông vui vẻ động viên tôi sớm thành hôn với Lan. Và đám cưới tôi và Lan được tổ chức sau vài tháng. Ông Năm đứng ra làm chủ lễ. Khi bái tông đường và lễ ra mắt ba mẹ vợ xong, ông Năm nói khẽ trong tai tôi: Ông chúc cho hai con được hạnh phúc tới già. Tôi chìm trong đôi mắt của Lan. Ba đứa con ra đời, những buổi tối quanh quần bên mâm cơm, tôi chợt nhớ đến đôi mắt hiền hòa ông Năm như vị bụt gá nghĩa nhân duyên cho chúng tôi. Và tôi thường dẫn vợ con lên viếng ông Năm những ngày kỵ cơm cho ông. Đôi mắt của Lan ngày càng đẹp, nét đẹp thuần thục đem hạnh phúc chan hòa trong gia đình. Má tôi bế cháu mỏi tay mà vẫn thích, nói: Tụi bây xanh nữa đi cho tao bồng ấm. Con đường lên ấp ông bà Lẫy, Chi Tôn Thất Sơn huyền bí giờ là quê hương thân thiết bên ngoại thân yêu của đám con tôi. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Nghĩa Trang Sống, tác giả Phạm Thị Hải Dương. Đều nằm ngoài rìa đô thị, cách nhau một con lạch đen ngòm vì chất bẩn. Nghĩa Trang Sống được xây đối diện Nghĩa Trang Chết. Linh ngồi cạnh miếng pê đan mẻ góc trên ngọn đồi nằm cạnh khu nhà. Gọi đúng hơn thì đây chỉ là một mô đất cao trung bình, cỏ mọc lấp các cọc bê tông, gạch vỡ và các loại vụn xây dựng bị thải bỏ sau khi khu nhà được sửa chữa xong. Từ đây, cô có thể nhìn toàn cảnh những nấm mộ nằm lô nhô bên kia con lạch hôi hám. Hôm nay, khu bên đó thêm người mới là bé Thiện. Đến trước hôm qua, cậu đã sống 12 năm cùng một căn bệnh hiếm gặp là hội chứng lão hóa sớm Hutchinson-Gilford. Cách đây một tháng, các biến chứng liên quan tới xơ vữa động mạch ở Thiện xảy ra đột ngột hơn mọi khi. Cậu thường xuyên ôm lấy ngực than đau. Các khớp xương cũng bắt đầu rệu rã bên trong cơ thể vốn eo uột của cậu. Mắt Thiện mở đi thấy rõ. Bằng chứng là cậu không thể tự mình lên đến ngọn đồi giống như trước kia nữa mà phải nhờ đến y tá và xe lăn. Thiện chút hơi thở cuối cùng vào khuya hôm qua. Chị Trà không kêu gào hay rên khóc. Chị đã khóc trước đó 10 năm từ lúc ngôi sao xấu chiếu chúng con mình. Nhìn vào gương mặt tiều tụy của Trà, người ta sẽ nghĩ ai đó vừa đắp bờ bao ngăn dòng chảy quanh đôi mắt chị, làm nước tích đọng trong đó không thoát được ra ngoài. Khi căn phòng đã được thắp sáng, mọi người lặng lẽ rơi nước mắt. Cả khu nhà tập trung lại ở chỗ hai mẹ con từ lúc Thiện bắt đầu thoi thóp cho tới khi sóng trên monitor theo dõi giãn ra hết. Vị chuyên gia người Bỉ thay bộ quần áo trầm dịu khác mọi ngày. Từ lúc sang đây, vị nữ chuyên gia đáng kính dành nhiều tình cảm cho mọi người. Sự quan tâm mà bà dành cho bệnh nhi như Thiện càng to lớn. Không phải vì Thiện là đối tượng mang hội chứng mà bà đang nghiên cứu. Quan trọng hơn, bà đã dành cho cậu một chỗ trong trái tim từ ái của bà. Trong lúc đặt tay mình lên lớp da mỏng bọc xương bàn tay của bệnh nhân, bà xoa mái đầu chọc lóc của cậu bé trước khi đặt lên đó một nụ hôn dài. Chị Trà đặt con trai nằm ngay ngắn trên giường. Mấy năm nay Thiện không phát triển thêm nên cậu không có nhiều quần áo. Đám ma của Thiện cũng ngắn ngủi như thời gian trên dương trần của cậu. Ban quản lý khu nhà đã chuẩn bị trước mọi thứ. 3 giờ chiều, Thiện được đưa ra cửa. Đoàn đưa tang đi bộ qua cầu hoang nối Nghĩa Trang và khu nhà, hướng thẳng tới chỗ hạ huyệt. Từ mỏm đất cao nhất trên ngọn đồi thoải chỗ Linh ngồi nhìn xuống, đoàn đưa Thiện sang bên kia đi thành hàng ngay ngắn. Không màng tới mùi hôi thối bốc lên từ con lạch, họ di chuyển chậm rãi trong nắng chiều nhóng nhánh, hệt như các vị tu sĩ đang thiền hành. Thiện có thể đang ngồi trên miếng pê đan mẻ góc nhìn thân thể cậu đến nơi cần đến. Tốt hơn hết nên có người ngồi cùng Thiện để cậu không cảm thấy bơ vơ. Lúc bệnh chưa diễn biến xấu, chị Trà thường đưa cậu lên đồi dù chỗ này không có gì thu hút trẻ con ngoài tiếng côn trùng đập cánh, vốn là thứ cậu không thể nghe được bằng tai. Từ khi Linh đến khu nhà tới giờ, cô đã phải chứng kiến mấy mươi đám tang. Nơi đây là chốn tề tựu của nhiều bệnh nhân mang trong người các chứng bệnh lạ. Nếu vài thập kỷ trước, nhiều người không quan tâm khi nghe về bệnh lão nhi, chứng rối loạn mất cảm giác đau bẩm sinh hay hội chứng người sói thì đến hiện tại, số lượng người mang trong mình các căn bệnh hiếm ngày một nhiều lên thấy rõ. Trước kia, khu đất này vốn là kho bãi tập kết hàng hóa, sau định chuyển mục đích thành bến xe nhưng bất thành. Kế đó, một công ty lớn đã ký thuê dài hạn để xây nhà ở phục vụ cho công nhân nhưng chỉ một thời gian sau, công ty rời toàn bộ phân xưởng lẫn nhân công sang nơi khác. Hiện giờ khu nhà đóng vai trò như bệnh viện nội trú với trang thiết bị y tế, bác sĩ và hộ lý cùng các đoàn chuyên gia từ khắp nơi trên đổ về. Tuy vậy, Linh luôn cảm thấy việc để khu nhà có chức năng là bệnh viện hướng ra Nghĩa Trang là việc không nên làm. Khu nhà mổ tạo cảm giác nặng nề cho bệnh nhân vốn đã là đối tượng dễ bị tổn thương. Lúc vừa tới, Mạnh nói Nghĩa Trang sẽ được di rời nhưng cô đã ở đây 5 năm. Điều duy nhất Linh thấy là nghĩa địa ngày một đầy lên. Làm y tá ở đây là việc thứ hai sau khi Linh hoàn thành chương trình học. Có một thời gian, Linh thường tự hỏi cô nên rời đi hay tiếp tục trụ lại. Khu đất xa xôi tít ngoài rìa thành phố, nơi mà kể cả làm bến xe dự phòng cũng không đủ yêu cầu. Khu nhà như đoạn ruột thừa, có cũng được mà cắt đi cũng không hư hại gì đến tổng thể. Cách bên trên vận hành khu nhà cũng vậy, các chi phí duy trì hầu như tới từ nguồn xã hội hóa. Ngay cả bây giờ, lúc đang ngồi trên mỏm đồi, cô cảm thấy hình như mọi nơi trên hành tinh đều đã tận hưởng một cuối ngày trọn vẹn thì mới tới lượt Nghĩa Trang sống được phần thừa cặn cuối cùng từ ngôi sao lớn mặt trời. Họ sẽ giải tỏa Nghĩa Trang rồi xây công viên. Lúc đó em tha hồ cùng bệnh nhân đi dạo. Phải chờ bao lâu nữa? Cô nôn nóng. Chừng 2 năm thôi. Chính câu nói này của Mạnh đã níu cô ở lại khu nhà. Nhưng bây giờ, cũng chính câu nói đó đang khơi dậy cơn thịnh nộ mà cô đã cố gắng kìm nén. Cần mấy người chết nữa thì cái công viên đó mới được khởi công. Linh nóng nảy gắt lên. Lúc đó cô và Mạnh đang cùng đoàn rước từ phía nghĩa trang chết, qua cầu hoang về khu nhà sau khi vừa nhập thổ cho một trường hợp lão nhị giống Thiện hiện tại. Nửa năm đổ lại đây, Linh bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về chuyện rời khu nhà. Cô không thể có một ngày trọn vẹn khi mỗi sáng mở cửa phòng. Hình ảnh đầu tiên cô thấy là lố nhố bia mộ. Bệnh nhân ngày một nhiều lên trong khi các y tá khác đều lần lượt nghỉ việc. Linh không còn thấy sự tồn tại của cô mang lại niềm vui và sự thoải mái cho bệnh nhân. Ngược lại, cô dễ cáu gắt và hay lớn tiếng. Tuần trước, ai đó bất cẩn để thìa kim loại bên trong phòng một bệnh nhân mắc hội chứng Pica. Người này lén lút nuốt chiếc thìa trong lúc các nhân viên trực không đứng gần. Linh bắt gặp khoảnh khắc đó. Cô gần như đã gầm lên hệt con hổ dữ bị chiêu tức. Cô nhào tới bóp chặt hai má cậu ta rồi gào lên điên cuồng. Khi lấy được chiếc thìa ra khỏi khoang miệng, suýt chút nữa cô bạt tai bệnh nhân. Bải hoải bước về phòng, Linh buông người xuống chiếc giường vốn là chỗ cô không thiết tha gì. Căn phòng cô ở không khác gì ký túc xá sinh viên. Bên trong bố trí 3 chiếc giường tầng, một chiếc tủ nhôm ọc ạch với ngăn đựng đồ nhỏ xíu mà cô chỉ có thể gấp gọn mọi thứ nếu muốn để vừa. Chẳng có tấm gương lớn nào để cô soi mình xem các năm qua gương mặt lẫn thân hình của cô đã thay đổi thế nào. Sàn phòng tắm luôn chật chội vì 6 chiếc giỏ nhựa đựng dầu gội, sữa tắm và xà phòng giặt riêng của từng người. Linh đã chịu đựng hoàn cảnh sống như vậy trong 5 năm chỉ mong đến ngày mọi thứ sẽ được cải thiện. Nhưng không. Cái chết của Thiện là cú giáng cuối cùng làm cô đổ ngã hoàn toàn. So với nhiều bệnh nhân khác, sức khỏe của cậu bé được đánh giá là tương đối ổn định. Cậu thường xuyên chơi bên ngoài, đặc biệt thích lên ngọn đồi gần khu nhà dù ở đó không có gì nhiều nhạn cho cậu khám phá. Bên dưới làn da mỏng, đôi tai điếc và đôi mắt mờ là sự khát khao sống đến đáng yêu. Chỉ cần thấy Thiện, cô lại bừng bừng năng lượng. Buổi sáng, khi soi khuôn mặt trong chiếc gương chỗ lavabo rửa mặt, Linh nở nụ cười thật tươi tự động viên mình. Bước ra cửa, thay vì nhìn thẳng để thu vào mắt cảnh không muốn thấy, cô ngước cổ ngắm trời xanh trong vắt của bình minh. Thiện chết. Công viên còn nằm trên giấy. Công việc ngày càng nhiều áp lực khi bệnh nhân mỗi lúc mỗi khó chiều. Linh nhớ những ngày phố phường nhộn nhịp. Thời gian ở nghĩa trang sống thì ngược lại, lặng yên trên các khuôn mặt người. Rất lâu rồi cô chưa đi đâu xa khỏi khu nhà. Linh bước xuống đồi khi màn đêm đang chờ tới chùm lên cảnh vật. Con đường dưới chân cô tự nhiên hẹp lại bất thường. Trên đầu, một con chim lạc bầy từ hướng nghĩa trang chết bay tới, cất tiếng kêu thê thiết. Linh đi như chạy. Rồi Linh chạy, cuống cuồng chạy. Có gì đó chặn đường thở. Nó mắc cứng ở cổ họng làm Linh tức nghẹn. Cô lăn lộn trên giường, cố gắng kêu cứu. Nhưng đồ vật kia không cho tiếng cô thoát ra. Dạ dày cô quặn lên liên hồi mỗi khi cô cố moi thứ đồ vật. Cùng lúc đó, cảnh vật xung quanh cô bắt đầu nghiêng ngả. Mắt cô đầy tơ máu. Cô bò tới, cố đứng dậy khỏi giường. Vẫn móc lấy móc để dị vật trong miệng. Cô ngã nhào ra đất khi chưa đi được 3 bước. Khi cô chưa kịp định hình để đứng lên thì một bàn tay lớn bóp mạnh 2 má cô. Bàn tay kia thô bạo thọc vào miệng cô rồi đột ngột rút ra. Cô thở lấy thở để, đớp lia lịa từng ngụm khí. Cô tỉnh lại, mồ hôi đầm đìa. Linh ngồi trên vỉa hè tiệm ăn. Các món ăn vặt ở đây hoặc quá cay, quá chua hoặc quá nhiều dầu ăn dùng đi dùng lại. Linh đang ngồi dưới một tán me đang mùa rụng lá. Lá me bị gió đêm cuộn lên quật xuống vài vòng trước khi biến mất vào vũng tối đối diện, nơi ngọn đèn tiệm ăn không vươn tới được. Em ổn không? Mạnh rón rén. Linh không biết trả lời sao. Chỉ cần một chút sơ sẩy, cô lại rơi căn phòng trắng toát của nghĩa trang sống. Mạnh gắp một đoạn đậu đũa trên đĩa gỏi kiểu Thái mà phục vụ vừa để xuống bàn. Mạnh không biết có nên nhắc đến cuộc sống của chị Trà sau khi Linh rời khu nhà hay không. Linh biết chị xin vào làm lao công ở đó. Linh đã gặp chị chùi dọn các phòng bệnh vài lần trước khi nghỉ. Một ngày nào đó khi đã bình tâm, liệu cô có thể quay lại đó nữa không? Nghĩa trang của những người sống dòng chảy chậm chạp mỏi mệt nhưng không thể ngừng lại có còn đón chào cô nữa hay không? Đã có quyết định, việc di rời sẽ tiến hành vào đầu tháng sau. Cuối cùng thì công viên cũng được khởi công. Chỉ là mộ thằng bé còn chưa đầy năm. Không phải giải tỏa nghĩa trang mà khu nhà sẽ chuyển đi nơi khác. Anh nói sao? Bên trên đã quyết định đưa khu nhà về trung tâm. Chỗ đó đã xây dựng xong. Hơn nữa khuôn viên trồng rất nhiều cây lớn. Mạnh phấn khởi. Gương mặt anh rực lên dù hiện tại ánh sáng ở chỗ họ ngồi rất yếu ớt. Sao anh không báo cho em sớm hơn? Em cần nghỉ ngơi lại sức. Mặt anh đanh lại. Hơn nữa tới lúc đó lãnh đạo khu nhà sẽ đồng ý cho em trở về thôi. Linh cau mày ra chiều không hiểu. Ngoài chữa bệnh, khu nhà sẽ trở thành nơi đón các hợp tác về y tế, chỗ ở cho các chuyên gia, nơi đặt trung tâm nghiên cứu và thậm chí nhận chữa trị cho cả người nước ngoài. Nhiệm vụ nhiều hơn đòi hỏi nhân sự nhiều lên nhưng đây không phải nơi người không có kinh nghiệm sẽ trụ được. Em đã làm việc ở khu nhà 5 năm, anh tin chắc em sẽ được quay lại. Linh nhón một sợi đu đủ bằng tay không, bỏ vào miệng và nhai ngon lành. Rồi đây, khu nhà chỗ cô từng bi quan gọi nó là nghĩa trang sống sẽ đến chỗ nó đáng ra được đến. Cô cũng sẽ trở lại với bệnh nhân, những người cần đến cô nhiều nhất. Linh bắt đầu nghĩ, cô nên đặt tên gì cho khu nhà mới. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Lễ đặt tên cho các linh hồn, tác giả Iban. Là đầu óc thì rất tỉnh mà gai ốc thì sờn từ cổ xuống chân. Hỏi đi. Hỏi gì? Đã bỏ bao nhiêu? Trên 10 thì quân đen, dưới 10 quân đỏ. Cháo bài 9 lần. Rút 3 quân. Mấy lần? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Không biết bao nhiêu lần nhỉ? 3 quân đỏ. 10 lần 10 đứa. Sao những 10 đứa cơ à? Đứa nào thế? Hỏi đi. Hỏi gì? Hỏi tại sao chưa có đức tin? Tại sao tôi chưa tin? Tại vì ngươi vẫn đang bị che mắt. Hỏi đi. Hỏi gì? Hỏi tôi có thể nhìn thấy điều tôi muốn tin. Tôi có thể nhìn thấy điều tôi muốn tin không? Cháo bài 9 lần. Bắt một quân đi. Có người sẽ được tháo băng bịt mắt. Bây giờ người ngồi xế sang bên kia đi. Nào cô gái trẻ kia lại gần đây đi. Cái gì thế này? Cô gái trẻ đưa cho cô đồng một mảnh giấy. Cô đồng mở tờ giấy trên đó viết. Hiếp dâm. Cô đồng cụp nhanh hai mắt xuống nói với cô gái trẻ. Ngồi dịch sang mé bên kia. Anh kia ngồi lên đây đi. Một trung niên tầm 40 kéo ghế ngồi đối diện với cô đồng. Hỏi đi. Vợ chồng tôi mãi chưa có con. Liệu chúng tôi có con được không? Hồi trẻ anh từng phạm tội hiếp dâm đúng không? Không có đâu. Thế thì về ngay. Đứng dậy về ngay. Vẫn không biết sám hối à? Còn cái đừng hòng có. Cái mạng còn không giữ được đấy. Lạy cô xin cô tha mạng con biết tội con rồi. Năm 20 tuổi dại khờ ngu muội con chót dại làm liều. Trung niên khoảng 40 đập đầu lạy như thế sao? Vậy là có hiếp dâm phải không? Có ạ, con xin nhận tội. Cháo bài đi, 7 lần, rút 3 quân. Không được rồi, lần hiếp dâm để lại hậu quả người có biết không? Biết ạ, linh hồn bất thành người thành ngạ quỷ rồi. Đi theo để phá. Vợ này là vợ ba đúng không? Đúng ạ. 3 lần mở tiệm cầm đồ sập cả 3, mang công mắc nợ, đúng không? Đúng ạ. Lên biên giới mở tiệm spa kèm dẫn gái. Vào cầu lắm đúng không? Này con mụ đồng cốt kia. Mày thuê thám tử để chơi ông đấy phải không? Trung niên tầm 40 tuổi đứng phắt lên đập đổ hết bàn ghế. Cô đồng mắt vẫn nhắm nghiền nhạch mồm cười. Người dám không? Đi thập phương tám hướng đủ thầy bà rồi mà vẫn không chịu sám hối. Còn đến đây làm gì? Trung niên tầm 40 tuổi quỳ mọp xuống đất khóc như mưa như gió. Nước mắt ở đâu ra lắm thế? Ướt đầm ướt đìa cả khoảng chiếu hắn khấu đầu. Xin tha cho tôi. Tôi người chân mắt thịt. Tôi xin sám hối. Tôi xin quay đầu làm việc thiện để tu thân tích đức. Vậy thì về nhà mà tu nhân tích đức đi, đừng đền này phủ kia nữa. Chả ích gì đâu. Lạy cô xin cô kêu giúp. Tôi xin hết đời tu thân tích đức. Được thế thì lành. Thôi về đi. Hôm nay không kêu được đâu. Đang giận lắm. Cô gái trẻ nhắm nghiền mắt vừa khóc vừa gọi mẹ. Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm. Sao mẹ lại bỏ con? Con rét lắm mẹ ôm con đi mẹ ơi. Mẹ người đâu? Cô gái trẻ giơ hai tay về phía thị. Mẹ ơi mẹ ôm con mẹ ôm con. Nước mũi chảy hai hàng dài xuống đến tận cằm. Mẹ ôm con mẹ ôm con. Đi ra cho nó ôm đi. Vẫn chưa mở mắt ra sao? Thị đi đến bên cô gái. Cô gái ôm ngang thắt lưng mẹ nức nở. Con nhớ mẹ. Con yêu mẹ sao mẹ lại bỏ con? Thị bấy giờ cũng òa khóc. Mẹ không bỏ con, mẹ không bỏ con. Là bác sĩ nói mẹ phải bỏ. Bác sĩ nói con không đầy đủ hình hài của người. Là bác sĩ nói mẹ phải bỏ. Mẹ đã đau khổ suốt từ bấy đến giờ. Mẹ thương con, mẹ tiếc con lắm. Con luôn ở bên mẹ mà mẹ không biết. Con ở trong em nè. Lúc nào con cũng muốn mẹ ôm con mà mẹ chẳng ôm con buồn lắm. Nhưng con vẫn yêu mẹ lắm. Con bán nhà cho mẹ đấy. Không có con mẹ chẳng bán được căn nhà đó đâu. Thị khóc không dứt. Mẹ cảm ơn con. Ôi giờ thì mẹ đã biết con giúp mẹ. Con đã giúp mẹ. Giờ thì hỏi đi. Hỏi gì? Hỏi có được làm lễ sám hối và cấp sắc phong tặng. Cháo bài 9 lần nếu quân đỏ thì làm được. Rút 3 quân. Đỏ làm được. Hỏi đi. Hỏi gì? Làm lễ ở đâu? Ở chùa hay ở đền? Cháo bài 9 lần. Quân đỏ thì ở chùa. Quân đen ở đền. 3 quân đen. Làm ở đền. Hỏi đi. Hỏi gì? Hỏi xem mất bao nhiêu tiền. Quân đỏ thì mất 15 triệu. Quân đen thì mất 30 triệu. Cháo bài 9 lần rút 3 quân. 3 quân đỏ. Nhà bà này thiêng thật. Một mình nhà bà một đàn lễ mà chỉ mất có 15 triệu. Nghĩ kỹ đi. Làm chiều nay là tốt nhất, ngày mai dỗ tổ Hùng Vương để các hoàng quận và công chúa đi gặp vua cha. Đầu óc thị vẫn tỉnh táo lạ kỳ. Người hơi ớn lạnh. Các gai ốc vẫn không lặn. Có một con ruồi bay qua bay lại. Thị như buột miệng. Làm ngay. Đặt tiền đi. 5 triệu để nhà đền sắm lễ. Đúng 2 giờ chiều có mặt tại đền nhé. Mưa bắt đầu nặng hạt. Thị cùng con gái đến nhà đền tá túc chờ đến giờ hành lễ. Con gái có vẻ mệt. Cuộn chiếc áo mưa kê đầu ngả mình xuống chiếc ghế dài. Thị ngồi nhâm nhi cốc trà nóng. Sắp xếp lại những ý nghĩ trong đầu cho ra đầu ra cuối. Đầu tiên, nhẽ nào thằng bé ấy nó vẫn không siêu thoát được. Thứ hai, nhẽ nào nó trú ngụ trong con bé em nó từ bấy đến nay. Thứ ba, nhẽ nào cái việc bán nhà mà ta đã buột miệng nói cho con bé biết. Không thể ta đã kín như bưng. Nếu ta kín như bưng thì nhẽ nào thằng bé trú ngụ trong con bé là thật. Nghĩ lại chuyện cũ, thị lại chảy nước mắt. Thương con tiếc con vẫn đầy ắp tâm can. Nhất là khi đứa con thị đánh mất là con trai. Để bây giờ còn giặt một lũ con gái 5 đứa. Vừa cưới chồng xong thì thị được nhận vào xí nghiệp làm việc. Hệ trung cấp phải thử thách 1 năm. Muốn kế hoạch chưa đẻ con ngay nhưng không biết cách. 10 tháng sau thì đẻ con đầu lòng. Vụ biên chế chính thức kéo dài thêm 6 tháng. Nghe mấy chị làm cùng bảo, đang cho con bú cứ chén nhau thoải mái chả phải kiêng cữ. Hết cho con bú mới có kinh trở lại. Có kinh thì trứng nó mới chín. Có chín thì mới sợ có thai. Kiêng cho đủ tháng thì chén. Cái giống chồng là giống gì không biết. Cứ như nghiện nhau cả đời rồi ý. Son ven hít hà rồi vạch rồi dí ngược dí xuôi. Không được thì mặt sưng vù lên như cái mặt thớt rồi đá thúng đụng nia. Thì chén. Chén lấy chén để. Con được hai tháng mẹ cứ nôn mẹ. Ngửi mùi cơm là nôn. Con đang bụ bấm là thế cứ dòm đi. Tóc đang đen nhánh rụng trơ cả gáo. Chị họ chồng là bác sĩ đến thăm cháu. Ẵm cháu hít hà rồi nhìn cái đầu cháu mà rằng. Mở xem lại chế độ ăn uống xem có thiếu chất không chứ sao con bé mới 2 tháng tuổi đã xuất hiện vòng đai suy dinh dưỡng rồi này. Chị vạch đầu con bé chỉ cho hai vợ chồng chỗ rụng tóc xung quanh đầu. Em không ăn được chị ơi. Cứ thấy mùi cơm là ọe chị ạ. Vậy chứ hai đứa mày đã quan hệ rồi à? Vâng, từ khi con bé đầy tháng. Chúng mày quá đáng. Không biết kiêng cữ gì cả. Mai con này đến bệnh viện ngay đi. Chắc lại có thai rồi. Quả là thị đã có thai. Chờ làm ổ trong tử cung thì kế hoạch. Còn mới 2 tháng mẹ đã có bầu rồi thì cầm chắc mất việc. Mất việc rồi lấy tiền đâu nuôi con. Nhà mỗi thị có lương tháng. Chồng làm ngoài bữa được bữa cái. Hết nghỉ đẻ 3 tháng. Thị đi làm mặt xanh rất như tàu lá. Vừa nuôi con nhỏ. Vừa đi hút thai. Vừa chén nhau liên miên. Cái vành đai suy dinh dưỡng của con bé càng ngày càng rộng ra. Mẹ thị đến thăm cháu phán quyết. Sữa mày xấu lắm. Cho con bé ăn dặm đi. Ninh gạo với đỗ xanh rồi chắt ra cho thêm chút sữa đặc mà con bé lại bụ bẫm tóc mọc đen nhánh suốt ngày cười toe toét yêu ơi là yêu. Thị vẫn hết mực phấn đấu cho xong vụ biên chế. Vào được biên chế là chắc chân cứ đến hẹn lại lên lĩnh lương tăng lương. Thị vẫn chưa hành kinh trở lại. Nhưng sao bụng cứ trương trướng dù lúc nào thị cũng thấy đói. Vừa ăn xong đã đói. Cháo hầm cho con bé đã vắt sạch nhựa chỉ còn bã mà thị ăn lấy ăn để như con ma đói. Rồi thì cứ như có con tôm búng trong bụng. Rông giống cái kiểu. Nhẽ nào? Nhỡ đâu? Sợ rụng rời đổ đốt thị vội chạy đến bà chị họ bác sĩ. Thị khóc hu hu từ lúc còn nằm trên bàn. Vừa bước xuống bàn vừa rống lên. 5 tháng rồi. 5 tháng rồi. Khóc chán rồi cầm nín. Ắng tạnh đưa nhau nhập viện vào chiều thứ bảy. Đến đêm chủ nhật thì nó sổ ra. Đầy đủ cả. Cái chim to lù lù. Thị ngắm con khóc chết ngất. Cái lúc bác sĩ nói đã được 5 tháng thị quyết dù có mất việc cũng để sinh con. Khi ấy nào đã có siêu âm siêu dương gì như bây giờ nên chỉ thị của bác sĩ là ý giời. Có 2 trường hợp xảy ra. Hút gió hoặc hút 1 phần nhưng không có gì chắc chắn cả. Nếu đã bị hút 1 phần thì đứa trẻ sinh ra sẽ bị thiếu 1 phần cơ thể như chân tay hoặc nội tạng như ruột hậu môn. Nói tóm lại nên bỏ. Em suy nghĩ kỹ đi. Tròn trịa cũng khổ mà không tròn trịa thì khốn nạn. Thị thương con thị tiếc con. Thằng bé tròn trịa thế kia có khổ cỡ nào thị cũng chịu nổi. Sự đã rồi thằng bé không bao giờ có thể chui lại dạ thị để chờ ngày thành người được nữa. Đã đến giờ hành lễ. Trong gian điện thờ cô 9 lễ vật được bày kín. Ngựa 10 con thuyền rồng 10 chiếc. Mũ 6 cái nón 4 cái kèm áo quần. Xôi quản thịt lợn luộc gà luộc tiền vàng đặt kín trên bệ thờ. Mâm đầy gạo muối. Và chục vỉ sữa tươi. Cô đồng bận áo dài nâu xong rút từ trong ca táp ra đồ nghề. Sách, mõ và sớ. Buổi lễ gồm 3 phần. Phần 1. Lễ sám hối và đặt tên cho các linh hồn. Phần 2. Lễ cầu an cầu phúc cho gia chủ. Phần 3. Lễ cúng chúng sinh. Cô đồng quay lại dặn. Khi tôi khấu đầu vái thì gia chủ vái theo. 3 cái thì vái theo 3 cái. 5 cái thì vái theo 5 cái. Nhớ chưa? Cô đồng thỉnh chuông rồi mở sách đọc. Vái 3 vái thị và con gái khấu đầu vái 3 vái. Vái 5 vái thị và con gái vái 5 vái. Thị ngồi chắp tay trước ngực, miệng lẩm nhẩm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Thời gian như vô tận nhưng thị không có cảm giác sốt ruột, sốt gan. Chân bên này tê cứng thì xoay sang bên kia, rồi chân bên kia tê cứng thì xoay sang bên nọ. Rồi cũng xong một lễ. Cô đồng quay mặt về phía thị, đưa cho thị một tờ giấy. Dặn dò. Giữ lấy tờ giấy này cẩn thận, đừng làm mất. Nên photo ra mấy bản. Ba ngày sau sắm một cái lễ để rước các vong về nhà ngự trên ban thờ cùng với gia tiên. Khấn theo chữ viết trên giấy. Nhớ đọc rành mạch. Sau 100 ngày nhớ quay lại đây lễ tạ. Người phụ lễ nhanh nhẹn bê ngựa thuyền áo quần mũ mão tiền vàng đi hóa. Cô đồng ngồi uống nước nghỉ ngơi. Sang phần lễ, hai người phụ lễ bê đến trước mặt thị một thau nước, một khay 108 đồng tiền xu được làm nhái đồng tiền xu Thuận Trị. Một đĩa muối, một đĩa gạo. Phía bên con gái thị cũng một thau nước, một khay 108 đồng tiền xu được làm nhái đồng tiền xu Thuận Trị. Một đĩa muối, một đĩa gạo. Cô đồng quay lại dặn. Khi nào tôi gõ một tiếng mõ thì chị và cháu cùng bỏ một đồng xu vào thau nước này nhé. Nhớ đừng để nước bắn lên tay hoặc nhúng tay vào thau nước. Cô đồng thỉnh chuông rồi đọc kinh hay đọc kệ thị nào đâu có biết. Rất lâu thị lại xoay người liên tục. Hai chân tê bỉ. Tiếng mõ đanh vang lên, thị giật bắn mình rồi nhanh tay nhón một đồng xu thả vào chậu nước khéo léo để nước không bắn lên tay. Con gái thị nhìn theo mẹ làm theo. Thị chú tâm vào việc. Khi tiếng mõ cuối cùng vang lên thì trong khay tiền xu của thị cũng chỉ còn đồng xu cuối cùng. Thị quay sang chỗ con gái. Trong khay tiền xu của nó còn hàng chục cái. Nó đang nhanh tay vơ gọn cho vào thau nước. Cô đồng quay lại. Nói. Chị với cháu cho cả đĩa muối và đĩa gạo vào thau nước. Nhớ đừng để nước bắn vào tay hoặc nhúng tay xuống nước. 108 kiếp nạn đã được cắt bỏ đi. Để nước bắn lên tay hoặc vô ý mà nhúng tay xuống nước thì khổ nạn lại theo về. Phụ lễ đến bê dần hai thau nước có xu, muối và gạo đổ xuống giếng trong đền. Khi nãy dạo quanh đền, thị ngó xuống giếng thấy lớp lớp tiền xu thiệu trị nhái đầy ắp dưới giếng. Thị cứ thắc mắc hỏi, ai vứt nhiều tiền xu xuống giếng vậy để làm gì? Thì ra tất cả các nỗi khổ trần ai được chôn vùi xuống giếng. Cứ đà cuộc sống này thì chả mấy nà mà tất cả các cái giếng bị lấp bởi những nỗi khổ trần ai của loài người. Cô đồng ngồi nghỉ uống nước để chuẩn bị cho phần lễ thứ ba. Nói chuyện với thị. Nhà em làm lễ chu đáo chứ không như nhà khác. Một bộ tiền xu đắt đỏ họ dùng đi dùng lại. Nhà em không thế. Mỗi lễ một bộ riêng. Mỗi nhà một bộ riêng. Nhà chị em dùng hẳn hai bộ, chị một bộ, cháu một bộ. Cảm ơn cô. Chị được ngài đưa đường chỉ lối đến cửa nhà em. Chị cứ yên tâm. Tôi cũng được nghe tiếng của cô rồi. Lại chuyển chỗ ra trước thềm. Mâm cúng chúng sinh gồm cháo nẻ ngô khoai sắn bim bim. Phần ba chỉ khoảng 15 phút là xong. Phụ lễ chia lộc vào hai túi cho hai mẹ con thị. Hai túi to nặng trĩu. Nào dầu nào đường nào cam nào bánh nào thịt nào xôi lại thêm mấy dây sữa nữa. Mưa đã tạnh nhưng không khí thì ướt sũng nước. Thị nóng lòng muốn về ngay nhà để đọc tờ giấy. Về nhà mặc cho ông chồng cha hỏi thị và con gái đi đâu từ sáng mưa gió thế mà cũng đi. Thị đáp gọn lỏn. Đi lễ cầu an. Ông chồng lụng bụng. Lễ gì giữa chừng giữa buổi, chả phải lễ Tết tiết xuân tiết hạ gì. Thị không dây lời chui tọt vào phòng ngủ, chốt cửa rồi mang tờ giấy ra đọc. Tờ giấy có hai mặt. Mặt trước là mặt chữ đánh máy được photo nhiều bản. Mặt sau chữ viết tay của cô đồng. Thị đọc chữ viết tay màu đỏ trước. 1. Trung Nhi Hoàng Quận. 2. Phước Nhi Hoàng Quận. 3. Diện Nhi Hoàng Quận. 4. Thiện Nhi Hoàng Quận. 5. Tài Nhi Hoàng Quận. 6. Thịnh Nhi Hoàng Quận. 7. Uyên Nhi Công Chúa. 8. Yến Nhi Công Chúa. 9. Ý Nhi Công Chúa. 10. Phượng Nhi Công Chúa. Tên 10 linh hồn 6 trai 4 gái đã từng muốn mượn dạ của thị để được làm người nay đã được đặt tên vào phong tước. Thị cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc xương sống khiến người thị nóng bừng lên. rồi rất nhẹ nhõm. Thị ngồi một lúc lâu như tận hưởng cái sự nhẹ nhõm đó. Thị không còn nhớ Trung Nhi, Phước Nhi, Diện Nhi, Thiện Nhi, Tài Nhi, Thị Nhi, Uyên Nhi, Yến Nhi, Ý Nhi. Phượng Nhi đã sa vào dạ thị vào thời gian nào nhưng thị vẫn nhớ rất rõ các cảm giác đau đớn và sợ hãi. Một lần khi thị cúi xuống xốc bao gạo 50 cân từ dưới đất lên phóc ba ga thì bỗng dưng thấy có một dòng nước ấm chảy ra từ bụng xuống chân. Thị cứ ngỡ do nhịn tiểu suốt cả buổi sáng nên đái dầm. Thoáng chút xấu hổ thị đưa tay sờ vào đúng quần. Lúc xòe tay ra thì đỏ loè tuyền máu. Thị nghĩ rằng đến tháng. Cái thứ đàn bà quá vất vả để kiếm cái bỏ vào mồm cho đàn con nên cũng chả biết ngày nào đến tháng mà chuẩn bị. Thị về quê đong gạo rồi mang lên phố bán. Một cái xe thống nhất cả tảng. Hơn 2.000 đồng tiền vé ô tô mỗi chuyến thị mang được tạ gạo cũng lãi được 10.000 đồng. Một tháng 4 chuyến cũng đủ trang trải gia đình 6 miệng ăn. Hai vợ chồng, hai đứa con và bố mẹ già. Thị thồ tạ gạo ra thẳng cửa hàng gạo. Cửa hàng bán theo sổ chưa có gạo bán nên vắng teo. Thấy thị bỗng ở đâu túa ra. Ba bốn mụ cũng tàu tàu nhầu nhĩ như thị. Tranh nhau trả giá loạn xì ngầu. Sau có mụ vác cái cân tạ đến trả nói trả rằng bốc luôn hai bao tải gạo cho lên kế quang rồi xỏ chiếc đòn gánh bắc cân. Thị dựng xe định ghé vai một đầu gánh. Này con kia tránh ra. Máu bè bét dưới chân không khéo sẩy cụ nó thai rồi. Em thấy tháng thôi. Tháng gì mà máu lắm thế? Này cầm lấy tiền về nhà luôn đi. Thị đếm tiền rồi cười toe toét. Lần này không hụt cân nào bác nhỉ. Về nhà chưa kịp cất cái xe thì thị đau bụng dữ dội. Vào vội nhà vệ sinh ngồi xổm thì ục ra một cục thịt tròn tròn. Máu ồ ồ chảy đỏ lòm. Thị run rẩy đứng dậy lấy khố mặc vào rồi lên giường đắp kín chăn thiếp vào giấc ngủ. Thị mắn dạ nhưng không chịu được vòng. Đặt tái đặt hồi rồi đành phải tháo ra. Vì cứ rong kinh cả tháng. Chị họ bác sĩ làm cho cái lịch dụng chứng. Cứ ngày an toàn mới cho chồng gần. Thị làm giữ vụ son ven của chồng. Ngày an toàn mới cho gần. Vậy mà vẫn dính. Rồi chồng học được cách nhảy tàu. Nghĩa là phải nhảy xuống tàu trước khi tàu vào ga. Hiệu quả phết. Hàng năm không bị dính. Một bận sau khi qua bốn đỉnh thị bỗng giật mình. Ô sao không nhảy tàu à? Tại mình bấu chặt quá tôi không kịp nhảy. Thị lên cơn cấu véo chửi rủa. Rồi thị dậy lấy quả chanh vắt lấy nước cốt bắt chồng banh ra đổ vào âm đạo. Lần ấy thoát không dính thị chắc mầm cách tránh thai bằng nước cốt chanh có hiệu quả. Thế là chẳng phải nhảy tàu. Chẳng phải theo dõi kỳ dụng chứng. Cứ tha hồ đánh chén rồi dùng nước cốt chanh. Được vài tháng thoát. Rồi lại dính. Kể lại cái thời ngày xưa như cách hàng ngàn năm vào thời kỳ đồ đá ấy. Thực ra chỉ có vài chục năm, kiếm đâu ra cái ống hút cái xi lanh nhưng lại đầy cách nọ cách kia dì tai nhau. Thì có bằng trung cấp cũng gọi là có hiểu biết tí chút nên không thò cái dây điện uốn móc câu vào móc thai ra. Thị đến nài nỉ ông thầy lang. Thầy bảo thất đức không làm. Thị bảo, đến bệnh viện sợ quá mà chết thì mất cả hai mạng. Thầy gión tay làm phúc cho lần này nữa thì chừa. Thầy bảo, có mà chừa đến khi hết sạch trứng thì thôi. Thầy cắt cho ba thang. Về nhà canh ba bát lấy một bát. Uống xong một bát thì tung tẩy áo quần đi làm. Hết ngày vẫn thấy êm du. Ngày thứ hai, ngày thứ ba lại thấy khỏe ra. Tinh thần phấn chấn. Tức ông thầy lang lừa cho uống thuốc an thai nhưng không thể sinh thêm được nữa. Càng ngày càng bết chưa hết tháng đã hết tiền. Sức khỏe cũng yếu dần. Nghĩ đến bệnh viện thị lên cơn run rẩy lạnh toát cả người. Quy trình giống hệt nhau. Tắt kinh từ khi nào? Lần có kinh trước là khi nào? Nằm lên bàn mềm bụng ra. Một ống atropin được chọc vào đùi đến ngoéo. Mỏ vịt đưa vào mở toang ra. Đầu máy hút chọc vào máy chạy do do. Mọi thứ trong ruột như đang bị hút hết ra ngoài. Cơn đau bắt đầu đạt đỉnh thì máy ngừng chạy. Lần cuối cùng thị nghe tiếng có ông bác sĩ sản khoa làm nhẹ nhàng không đau đớn gì. Thị lần theo địa chỉ. Một con phố dài vài cây số bao quanh một bệnh viện lớn. Cách nhau khoảng 3 đến 4 mét là biển quảng cáo to đùng. Bác sĩ sản khoa cấp 1 cấp 2. Thạc sĩ bác sĩ sản khoa, tiến sĩ bác sĩ sản khoa, trưởng khoa sản bệnh viện X, Y, Z. Chuyên, khám phụ khoa, chăm sóc thai kỳ, nạo, hút thai uy tín. Thị đẩy cửa vào phòng khám. Một người đàn bà trung niên tiếp thị đon đả. Ai giới thiệu cho mà biết địa chỉ của bác sĩ Khôi vậy? Vâng bạn ạ. Đến đúng địa chỉ uy tín nhất đấy. Bác sĩ Khôi làm không đau tí nào đâu. Đừng sợ. Vâng chị, em sợ lắm. Em điền vào giấy này cho chị. Nộp tiền dịch vụ rồi bác sĩ làm cho em. Xong rồi, em uống thuốc này nhé. Chờ nửa tiếng cho ngấm thuốc. Em được mấy cháu rồi? Dạ năm ạ. Giời, thời này là thời nào mà còn đẻ lắm thế? Cố cho ra con trai. Vậy có ra không? Chưa, nhớ đứa này thì sao? Không cố được nữa. Vậy cũng đúng. Chị làm ở bệnh viện nào thế? Chị làm bên xây dựng về hưu non rồi ra đây giúp anh. Ồ thế chị không học về y ạ? Anh đào tạo chị còn tốt hơn ở trường y ấy chứ. Việc này khó gì đâu. Chăm hay không bằng tay quen. Làm nhiều quen tay. Chị nói thật với em còn dễ hơn mổ gà ấy chứ. Vâng. Em vén tay áo lên chị tiêm cho em. Atropin phải không chị? Em cũng biết về y đấy nhỉ? Em cầm cái váy này vào phòng vệ sinh thay đi. Ông bác sĩ bệ vệ đi từ trong phòng ra. Nghe cô bạn nói ông Nguyên là phó giám đốc bệnh viện phụ sản về hưu mở làm thêm. Lại nghe con trai cả của ông nối nghiệp cha cũng đang giữ chức trưởng khoa ở bệnh viện phụ sản. Thị nhầm tính trong đầu số tiền ông thu về hàng tháng cộng với tiền ông ủ được lúc đương chức. Tiền nhiều để làm gì? Lũ trẻ nhà thị hay lên giọng cụ non nói với nhau. Tiền nhiều chưa chắc đã hạnh phúc nhưng không có tiền chắc chắn khổ. Như thị đấy, giá có nhiều tiền thì cứ thế mà ăn với đẻ. Con đàn con đống thể nào chả có mống con trai. Mải nghĩ liên thiên thị không có cảm giác đau đớn và cảm giác ghê sợ khi máy chạy biến mọi thứ trong bụng thị thành máu rồi lôi hết ra ngoài. Xong rồi. Thị nghe mà không tin vào tai mình. Ông bác sĩ tháo gang tay rồi lững thững đi vào nhà trong. Bà vợ đỡ thị ngồi dậy. Nhẹ nhàng không em? Vâng nhẹ nhàng chị ơi. Không đau chứ em? Vâng không đau chị ạ. Hôm trước có một em làm xong rồi bảo, anh làm cẩn thận nhẹ nhàng quá lại chẳng đau đớn gì tháng sau em lại đến. Thị trợn tròn mắt nhìn đăm đắm vào miệng bà vợ ông bác sĩ để xem có bị nghe nhầm không. Có gì mà phải ngạc nhiên thế em? Chị nói thật mà nhiều người mắn lắm. Khép kín, thuốc cũng đã được kê trọn gói. Chữ bà vợ bác sĩ rắn giỏi không mất nét. Em ngồi nghỉ ngơi chút đi rồi hãy về. Suýt quên không đưa suất ăn cho em. Bà vợ ông bác sĩ bê ra cái khay trên đó có một cốc sữa nóng và hai quả trứng luộc. Bụng đang rỗng em ăn đi cho nó đầy bụng lại. Thị cũng cảm thấy đói ăn ngon lành hết hai quả trứng luộc và cốc sữa nóng. Xong nhảy lên chiếc xe máy cà tàng không để được mà phải đạp. Co càng đạp một phát xe phành phạch nổ. Khoảng 9 giờ tối thì bụng đau nhầm nhầm. Thị lấy cái máy sấy tóc thổi vào chiếc khăn tắm rồi ấp vào bụng. Cái đau mỗi lúc một tăng. Đau như kiểu đau dạ con khi sinh con thứ hai. Đẻ con đầu lòng không bị cơn đau này. Đẻ xong là hết đau. Đẻ con dạ cơn co dạ con hành hạ cho vã mồ hôi. Cơn đau như kéo dài vô tận chứ không đau cơn như trước khi đẻ. Sang đứa thứ ba cơn đau tăng hơn về cường độ và thời gian. Đứa thứ tư tăng thêm một nấc nữa. Đứa thứ năm chỉ còn biết há mồm đớp khí chả còn sức đâu mà rên. Lần này có đẻ đâu mà đau thế chứ? Đau quá thể. Thị quằn quại trên giường mà không dám rên hay nấc. Thị hãi con nó biết. Đứa lớn 20 tuổi có người yêu rồi. Biết rồi nó hấm hứ. chửi không dám nhưng đá thúng đụng nia cạnh khóe thì cầm chắc. Cơn đau tưởng không chịu được nữa thì áng tạnh thị chìm vào giấc ngủ. Thị đang ngủ ngon thì bỗng nghe tiếng ồn ào ở nhà ngoài. Lũ trẻ đang cãi nhau chí chóe. Lắng nghe, lũ trẻ đang tranh luận về môn học công dân. Bài học có tên là trắc nghiệm đạo đức. Có một bức thư gửi qua email cho tôi như sau. Bạn hãy vui lòng trả lời hai câu hỏi trắc nghiệm. Câu hỏi thứ nhất, một người đàn bà đang có thai. Bà đã có 8 đứa con, 3 đứa điếc, 2 đứa mù, 1 đứa bại não. Bản thân bà ta đang bị bệnh giang mai. Bạn nên khuyên người đàn bà đó như thế nào? Phá thai hay giữ lại đứa bé? Câu hỏi thứ hai, một người đàn bà đang có thai. Đó là kết quả của một tình yêu mơ mộng. Người đàn bà đó chưa có đứa con nào, có học thức, có công ăn việc làm, thu nhập cao. Bạn nên khuyên người đàn bà này như thế nào? Phá thai hay giữ lại đứa bé? Tôi trả lời như sau. Người đàn thứ nhất, nên bỏ đứa bé. Vì có thể nó sẽ như 6 anh chị em của nó, điếc, mù hoặc bại não. Có thể nó là một thiên tài nhưng nó sẽ không bao giờ có hạnh phúc trong một gia đình như vậy. Với người đàn bà thứ hai tôi trả lời như sau. Hãy giữ lại đứa bé. Mẹ nó sẽ làm cho nó hạnh phúc. Ngày hôm sau tôi nhận được một bức thư. Nhân loại căm hờn bạn vì bạn đã giết chết thiên tài Beethoven. Nhân dân biết ơn bạn vì một đứa con không có bố vẫn được làm người ở trên đời. Và chúng ta đang được dẫn dắt bởi lũ con hoang đó. Vậy ý kiến của bạn như thế nào? Thị chép miệng. Rơi vào cái thời sinh đẻ có kế hoạch như thế này thì nhân loại làm gì có thiên tài Beethoven chứ? Nhưng ở đời phúc họa tẩy gan, làm kiếp người sướng khổ cách nhau chừa đến gang tay. Hạnh phúc và bất hạnh cách nhau nửa gang. Ông nhạc sĩ thiên tài Beethoven ấy liệu có hạnh phúc không? Hay chỉ mang những nốt nhạc thần thánh cho người khác phiêu còn bản thân thì chìm đắm trong một mớ hỗn độn của khổ đau bất hạnh? Giống như những đứa con của thị. Những thắm thơm thi thoa thái chúng có cuộc đời suôn sẻ hạnh phúc không khi khởi đầu trong một sự nghèo nàn về cái ăn cái mặc. Những hình hài chưa biết mặt nhưng đã được đặt tên. Nếu được thành người đứa nào là thiên tài đứa nào là kẻ cướp. Đứa nào hạnh phúc, đứa nào khổ đau. Đứa nào thiện lương đứa nào ác quỷ. Thị là đấng sinh thành nhưng thị không thể biết trước được điều gì về chúng. Nhưng thị biết mỗi đứa con là một số phận mà thị không có cách gì để can dự vào. Ngày hôm sau theo lời dặn của cô đồng, thị sắm lễ vật gồm hoa quả bánh kẹo Bim Bim và không quên dây sữa. Thị lên hương rồi mang tờ giấy ra đọc. Con sám hối con lạy chín phương trời mười phương chư Phật. Con sám hối Phật Pháp Tăng Tam Bảo mười phương. Con sám hối vua cha Ngọc Hoàng Tam Tòa Thánh Mẫu. Con sám hối quan Nam Tảo quan Bắc Đầu. Con sám hối quan Đương Niên Đường Cảnh. Con sám hối thập bát vị Long Thần, Thần Hoàng Bản Thổ. Con sám hối quan Thổ Công, Táo Quân Vua Bếp. Con sám hối ngài Tiền Chủ Hậu Chủ ngự tại đất này. Con sám hối bà Chúa Đất cai quản đất này. Con sám hối hội đồng tổ tiên, gia tiên bà cô, ông Mãnh, cô bé. Cậu bé tại gia tộc nội ngoại ba bể bốn bên tại Hà Nội. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 7 gia đình chúng con có một việc trình tâu là về quá khứ hoặc năm nào. Chúng con có bị sẩy thai hoặc nạo hút thai hoặc vong linh 1. Trung Nhi Hoàng Quận 2. Phước Nhi Hoàng Quận 3. Diện Nhi Hoàng Quận 4. Thiện Nhi Hoàng Quận 5. Tài Nhi Hoàng Quận 6. Thịnh Nhi Hoàng Quận 7. Uyên Nhi Công Chúa 8. Yến Nhi Công Chúa 9. Ý Nhi Công Chúa 10. Phượng Nhi Công Chúa. Bị chết uổng tử chưa được siêu thoát đến nay nhờ ơn trời Phật, nhờ hồng phúc tổ tiên cho người chỉ dẫn, gia đình chúng con đã thành tâm làm lễ sám hối cầu siêu giải oan nghiệp các chư linh hồn uổng tử. Và được các pháp sư làm lễ cấp sắc tặng phong có tên có tuổi ra vào hầu hạ các đền, các phủ. Vong linh tên được cấp sắc tên là 1. Trung Nhi Hoàng Quận 2. Phước Nhi Hoàng Quận. 3. Diện Nhi Hoàng Quận. 4. Thiện Nhi Hoàng Quận. 5. Tài Nhi Hoàng Quận. 6. Thịnh Nhi Hoàng Quận. 7. Uyên Nhi Công Chúa. 8. Yến Nhi Công Chúa. 9. Ý Nhi Công Chúa. 10. Phượng Nhi Công Chúa. Hôm nay là 3 ngày và gia đình chúng con thành tâm sửa sang lễ mọn lòng thành sữa, hoa quả, bánh kẹo, trầu cau tiền vàng âm dương lên án thờ tại gia bản thổ xin tạ ơn trời Phật, tạ ơn Thánh Thần, thổ công, thổ địa, tạ ơn Tổ tiên, tạ ơn các chư chân linh đã được cấp sắc. Xin từ nay tha tội cho gia đình chúng con, già được khỏe mạnh, trẻ được bình an, bệnh tan, nạn khỏi, tội qua phúc tới, gia đình hạnh phúc, duyên sinh trường thọ, công danh thành đạt, vạn sự hanh thông. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận và đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh, quý vị và các bạn nhé. Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.